Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 176, Đại Quân Áp Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt Doanh Thiên cái hòa thượng này, lại là cổ Phật Nhiên Đăng, đây chính là cùng Phật Tổ Như Lai sánh vai một dạng, là trong thiên địa vô số sinh linh quỳ bái, là một cái vô cùng cường đại thiên tôn. Cổ Phật Nhiên Đăng đi tới trước mặt Doanh Thiên, nhìn trong tay hắn cái kén thịt kia cười nói. Đã từng công đức vô lượng thí chủ, lại đi dung túng cái này ác độc đồ vật. Cổ Phật Nhiên Đăng là nhìn ra được trong tay Doanh Thiên kén thịt kia, là lấy vô số sinh linh huyết nhục mà luyện thành, cực kỳ tà ác. Doanh Thiên nghe vậy buồn cười mà nói. Cái gì tà ác không tà ác, thế gian này đồ vật tồn tại, chỉ có tác dụng hay không có tác dụng mà thôi. Nói tới đây, Doanh Thiên đem kén thịt thu lại nói tiếp. Người nếu như không dung tà ác mà nói, vậy liền không cần cản hắn, để cho hắn đến gặp ta. Doanh Thiên lời này, để cho Nhiên Đăng không khỏi động dung một cái, không đáp chỉ là niệm một câu. A-di-đà Phật, thế nào, đường đường một cái Phật tổ, cũng như thế im lặng rồi. Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra, trong lời nói tràn đầy ý vị, khinh thường. Ta chỉ là không muốn xảy ra một cái không đáng trận chiến mà thôi, cái này đích thật là do chúng ta sai lầm, để cho hắn tự ý chủ trương. Đến lúc phát hiện, mọi chuyện cũng đã muộn, già la tự đã xong. Nói tới đây, Nhiên Đăng âm thầm thở dài. Hắn nói chuyện này, chính là chuyện năm xưa Phật Đế La Mật đem già la tự giải tán. Phải biết Già La Tự là năm xưa Già La Phật Tổ tự tay sáng tạo cùng gia trì, thế nhưng là từ khi hắn dứt đi Phật gia về sau, Già La Tự liền bị đông đảo Phật gia liệt vào không chính thống. Thế nhưng là Như Lai cùng Nhiên Đăng cũng chỉ là làm ngơ, đối với Già La Tự tự do không quản. Cuối cùng trong lúc không để ý, Phật Đế Già La lấy việc khô trừ ngoại đạo mà đem Già La Tự giải tán. Cái này khiến cho tại Già La Tự bộc phát một trận đại chiến, cũng có thể xem là Phật gia một trận nội chiến, trong trận chiến kia, Già La Tự bị tiêu diệt, Phật thổ vốn dĩ thịnh vượng cũng là bị phong ấn, biến thành Phật gia một cái cấm địa. Lúc này, Như Lai cùng Nhiên Đăng trở về mới phát hiện liền đã muộn, Già La Tự xong. Sau chuyện đó, Phật Đế La Mật bị Nhiên Đăng giam lại, từ đó đến nay chưa có xuất hiện. Lúc trước Doanh Thiên đánh thức Già La Tự Phật thổ kinh động đến Phật Đế La Mật, cho nên hắn muốn đi ra chỉ là bị Nhiên Đăng ngăn lại. Bởi vì Nhiên Đăng rõ ràng, nếu là hắn tới gặp Doanh Thiên mà nói, vậy hắn liền chết chắc. Cũng là bởi vì La Mật là Nhiên Đăng đệ tử, Doanh Thiên cũng không có đi để ý Nhiên Đăng giải thích, hắn chỉ nhẹ nhàng mà nói. Mặc kệ ngươi nói cái gì, hắn chết chắc, từ thời điểm hắn cùng ta đối nghịch đã là định hắn cái chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Dừng một chút Doanh Thiên nói tiếp, chờ một thời gian, ta sẽ đích thân đi gặp hắn một chuyến, hy vọng ngươi cũng không nên cản ta, nếu không ta sẽ tự mình giá lâm Tây Thiên, tin tưởng ngươi cùng Như Lai sẽ không muốn như vậy. Doanh Thiên lời nói, 10 phần chắc chắn, hắn nói ra lời như vậy, đã là quyết định hết thảy. Nếu như là Nhiên Đăng cổ Phật muốn cùng hắn đối đầu mà nói, vậy liền phải suy nghĩ hậu quả. Coi như Nhiên Đăng nguyện ý, Phật Tổ Như Lai cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra, làm không tốt Tây Thiên liền sẽ tan tành. Nhiên Đăng trầm mặc không nói, hắn hôm nay vốn dĩ là tới cầu tình cho Phật Đế La Mật, chỉ là hắn còn chưa có kịp nói, Doanh Thiên đã đem hắn chặn ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, Nhiên Đăng cũng là rõ ràng, Doanh Thiên tuyệt đối sẽ không có bỏ qua cho La Mật. Nhìn Nhiên Đăng bộ dáng kia, Doanh Thiên lắc đầu thở dài mà nói. Nhiên Đăng à, ngươi dù sao cũng đường đường Phật Tổ, đường đường Thiên Tôn, làm sao lại đi quản chuyện bao đồng như vậy? Doanh Thiên nói ra lời này, hoàn toàn chính xác, tu luyện tới bọn hắn cấp độ này, ánh mắt nhìn mọi chuyện đã hoàn toàn khác hẳn thế nhân, cái bọn hắn nhìn cùng người thường nhìn là hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là Phật gia dạng này, càng là không quản nhân thế sự tình. Nhiên Đăng cổ Phật biết được hiện tại có nói gì cũng không thể thay đổi Doanh Thiên ý nghĩ, cho nên chỉ có thể nói. Nếu như thí chủ quyết tâm như vậy, ta cũng không còn gì để nói. Trở về nói cho La Mật trân trọng những ngày tháng còn lại. Trong việc này, Như Lai càng là hơn ngươi, quản nhiều việc đối với ngươi đột phá thái thượng sẽ càng khó khăn. Doanh Thiên nhắc nhở, nói đoạn bước chân ra, một bước rời đi Phật cảnh này, tiếp tục trở về thần giới. Nhiên Đăng cổ Phật chỉ là thở dài, nếu là chuyện bình thường, hắn đương nhiên sẽ không quản, chỉ là bởi vì La Mật Phật Đế người này trên thân có đại bí, cái này ảnh hưởng đến rất nhiều sinh linh tính mệnh. Nhiên Đăng cũng là vì những cái này sinh linh mà lo lắng. Thần giới, thần lôi sơn biên cảnh. Không gian trùng động mở ra, từ bên trong từng chiếc chiến hạm ầm ầm phóng ra, trong chốc lát liền sắp xếp hàng ngũ chỉnh tề. Hơn vạn chiến thuyền to lớn xếp thành 10 đội, hướng thẳng thần lôi sơn tiến đến. Tại trên đường đi, bên trên chiến hạm chư thần khí tức ầm ầm cộng hưởng, khiến cho không gian cũng vì đó mà chấn động. Cái này động tĩnh chính là kinh động vô số người. có thì là sinh linh bình thường đang ở trên một tòa thế giới nào đó, có thì là mấy cái thần đang tại tinh không di chuyển. Hoặc là mấy cái cường đại cổ thần đang ẩn nấp, đây là vạn thú vương tông quân đội, bọn hắn xa xôi, làm sao lại tới đây, mà lại phương hướng, là thần Lôi Sơn. Tại trên một viên tinh cầu, có từng vị thần mở mắt nhìn cái này đi qua đoàn chiến hạm ngạc nhiên nói ra. Sắp có chiến tranh, có một vị thần cơ linh suy đoán. Thảo nào gần đây mấy ngày thần Lôi Sơn là mở ra hộ sơn đại trận, chắc hẳn là muốn cùng vạn thú vương tông khai chiến. Cách đây mấy ngày tin tức thần Lôi Sơn mở ra đại trận hộ sơn nhanh chóng lan tỏa, ban đầu còn không ai rõ ràng vì sao thần Lôi Sơn lại như thế. Thế nhưng là hiện tại ai nấy cũng đều rõ ràng, đây là vì chuẩn bị nghênh đón đại địch tiến tới. Vạn thú vương tông quân đội cường đại, thần hoàng cường giả có nhiều như vậy, thần Lôi Sơn có thể chống chọi sao? Rất khó, tại trong vũ trụ tinh không, chư thần thần niệm liên tục trao đổi, rất là rôm rả bàn tán dạng này chiến sự. Không lâu lắm, vạn thú vương tông đội chiến hạm đã là tiếp cận thần Lôi đại lục. Bên trên mẫu hạm nơi cao nhất đứng đó vài cái uy nghiêm thân ảnh. Nhìn trước mắt bao phủ dưới lôi điện tòa đại lục kia, ánh mắt ít nhiều lộ ra ngạc nhiên. Lôi điện thật mạnh, dạng này lôi điện nếu là tùy tiện xâm nhập coi như chúng ta đều phải bỏ một lớp ra. Cái kia bờm sư từ thần hoàng ngạc nhiên mà nói. Dù sao năm xưa thần Lôi Sơn hay là có thần đế, bố trí trận pháp không thể coi thường. Mọc lên ba cái đôi trắng nữ tử gật đầu nói ra. Ban lệnh dựng lên hỏa ngục tận pháo, coi như trận pháp này lợi hại, dưới hỏa ngục tận pháo công phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử sau lưng mọc cánh ban xuống một đạo chỉ lệnh. Chỉ thấy lập tức từ trên từng chiếc chiến hạm khoang thuyền mở ra, sau đó từ bên trong khoang thuyền chư thần bay ra nhiều như kiến. Những cái này binh lính tu vi đều là hư thần cùng địa thần. Bọn hắn mỗi một người đều là vác lấy một khối đồ vật kỳ quái, những cái này đồ vật toàn thân đen nhánh, giống như luyện từ hắc kim một dạng, mà lại hình dạng là thiên hình bách quái, cũng không biết đến cùng là cái gì. Chỉ thấy từng tốp một tập trung một chỗ, đem trên người đồ vật lắp ráp với nhau, bọn hắn đồ vật kia là cực kỳ khớp với nhau, hoàn mỹ tạo thành một khối, hết lượt này đến lượt khác từ từ ghép lại với nhau. Dần dần, từng cái to lớn vật thể màu đen xuất hiện, mặc dù còn chưa rõ hình dáng, thế nhưng đã là to lớn đến dọa người, chỉ ít đều có một tòa tinh cầu to lớn, mà lại không từng tăng lên. Nơi này lắp ráp xuống ít nhất là 300 cái. Bên trong thần Lôi Sơn lúc này cũng là vang lên báo động, chư thần ánh mắt ngưng trọng mà nhìn ra bên ngoài, vô cùng khẩn trương, hoàn toàn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Sở Kiến Phong ánh mắt ngưng trọng nhìn 300 cái vật thể kia dần dần hoàn thiện mà nói. Không nghĩ tới, bọn hắn là dốc toàn lực đem toàn bộ hỏa ngục tận pháo tới đây. Một cái thần tôn cũng là e ngại mà hỏi Sở Kiến Phong. Sư tôn, hỏa ngục tận pháo nhiều như vậy, chúng ta trận pháp chống đỡ được sao? Chỉ ít 4 canh giờ, Sở Kiến Phong lẳng lặng nói ra. Chỉ 4 canh giờ, cái kia thần tôn có chút thất vọng, thông báo cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng, một khi trận pháp bị công phá, liền xông lên, nhất định phải bảo trụ thần Lôi Sơn. Sở Kiến Phong ban lệnh. Hắn lúc này cũng là 10 phần lo lắng, bởi vì hắn đã cảm nhận được 6 cỗ thần hoàng khí tức bên ngoài kia. Ngoài ra còn lấy một cỗ ẩn ẩn càng cường đại khí tức để cho hắn không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Không cần phải lo lắng, đằng sau hắn xạ ảnh thanh âm vang lên, chỉ thấy xạ ảnh chậm rãi đi tới mà nói. Cái này coi như là một cái thử thách đi, Sở Kiến Phong gật đầu cũng là nắm chặt bàn tay. Xà ảnh ánh mắt tĩnh như nước bình thản mà nhìn, hắn trên thân có nhiều ước thúc không thể tùy tiện mà xuất thủ. Cho nên chỉ có tại mấu chốt thời khắc hắn mới có thể ra tay mà thôi. Lúc này bọn hắn hy vọng cũng chỉ có thể gửi trên doanh thiên. Hy vọng hắn có thể trở về sớm. Trong một tòa trang viên yên tĩnh, đám người Nguyệt Nhi vẫn là bình thản mà vui vẻ, các nàng đương nhiên không lo lắng, chỉ có một người đứng nhìn không yên. Đó là Sở Thanh Lăng, dù sao thần Lôi Sơn đang gặp phải tình thế nguy cấp, thân là thần Lôi Sơn người, nàng đương nhiên lo lắng. Nếu không phải Sở Kiến Phong ép nàng ở tại chỗ này đợi, nàng cũng muốn ra ngoài kia chiến đấu. Cẩu gia, ngươi có thể nào hay không xuất thủ giúp đỡ? Sở Thanh Lăng nhịn không được hướng Tiểu Cẩu xin giúp đỡ. Lúc này Tiểu Cẩu chính là an nhàn nằm trên một tấm đệm lớn, trong miệng thưởng thức lấy một miếng thịt lớn, nó vừa ăn vừa đáp. Cái này là các ngươi chuyện, công ta không liên quan. Mà lại công tử dặn dò không để cho ta làm loạn, nếu không hắn trở về nhất định sẽ lột da ta. Chấm, kỳ thật Tiểu Cẩu đây là vì lười mà lấy lý do thoái thác, hắn lý do kia cũng là chính xác, coi như Doanh Thiên trở về cũng không thể trách hắn. Sở Thanh Lăng không có từ bỏ, nàng suy nghĩ một chút, sau đó lại gần mà xoa xoa Tiểu Cẩu cái lưng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cẩu gia, người anh tuấn đẹp trai, lòng dạ nhất định là người tốt, không thể nào thấy nguy không cứu. Nha đầu, ngươi dạng này dụ dỗ kế, không có tác dụng với ta. Tiểu Cẩu nhếch miệng cười nói ra, thấy thế Tử Nghiên cũng là mở miệng nói giúp. Cẩu gia, ngươi đường đường vô địch thần thú, phải là xuất thủ, để cho bọn hắn chiêm ngưỡng ngươi uy phong. Đúng thế, ngươi nếu là không giúp đỡ thần lôi sơn nguy rồi, bọn hắn hy vọng đều đặt trên người ngươi. Tuyết Ngạo Linh cũng là nói theo, về phần Nguyệt Nhi thì không có nhẹ nhàng như vậy, trực tiếp nói ra, nếu như ngươi không giúp Sở tỷ tỷ, vậy sau này bọn ta cũng sẽ không cùng ngươi nói chuyện. Thấy được Tiểu Cẩu đã có lay chuyển, Sở Thanh Lăng bèn tiếp tục dụ dỗ. Cẩu gia, ngươi nên ra ngoài kia thể hiện chính mình uy phong, nếu là có thể đem bọn hắn đánh bại, thần lôi sơn nhất định vì ngươi mà ghi ân tạc tưởng. Chỉ chờ có vậy, Tiểu Cẩu là lập tức đứng lên nói. Đúng thế, đám người ngoài kia đều là người xấu, ta hẳn phải là vì chính nghĩa ra tay. Đúng rồi, anh hùng vẫn là phải ra sau một chút, chờ bọn hắn đánh nhau một lát ta mới xuất thủ. Tiểu Cẩu tự mình cười hắc hắc mà nói. Sau này tạc tượng ta chính là phải làm cao vạn trượng tượng lớn, để cho bọn hắn đến quỳ bái. Ngoài ra còn phải dâng lên thật nhiều đồ ăn ngon. Đúng rồi, còn phải vẽ tranh lưu truyền vạn thế, để cho thế nhân nhìn ta anh tư oai hùng. Hừm, nên chọn tư thế nào cho oai phong đây? Tiểu Cẩu hai chân trước xoa xoa, tự mình cười hắc hắc mà nói. Nghe được Tiểu Cẩu tự mình luyến, Nguyệt Nhi các nàng chán không khỏi nổi đen. Cách chương.